Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 839, Tam Thiên Ma Thần, Tam Thiên Ma Thần, Lâm Giật lông mày cau lại, nhìn này ma tộc sinh linh đỉnh đầu quyển ra một mảnh hắc vân, đầy trời sát khí bao phủ, sau đó một vị lại một vị to lớn ma ảnh bay lên trời, đầy đủ 3.000 số lượng, những này ma thần uy thế mạnh mẽ. Mỗi người có không giống, tam thiên ma thần đều không giống nhau, có thiên thủ ma thần, cửu đầu ma thần chờ chút, nói chung tam thiên ma thần đều không giống nhau, nhưng cũng như thế mạnh mẽ đáng sợ. Hống, ma thần gào thét, cổ lão khí tức cuồn cuộn mà ra, dường như khiến người ta trở lại hỗn độn khai thiên. Này cuồng bạo ma thần, mỗi một vị đều đại diện cho một loại sức mạnh. 3.000 nguồn sức mạnh cuồn cuộn mà đến. Đó là tình cảnh gì? Lâm Dật cảm nhận được uy hiếp. Đồng thời nội tâm đối với này cái gọi là tam thiên ma thần sản sinh hiếu kỳ. Đến cùng là, đạo như thế nào pháp? Dĩ nhiên có thể ngưng tụ ra tam thiên ma thần. Nếu là mình thu được như vậy đạo pháp, tất nhiên đối với mình có giúp đỡ cực lớn. Vì lẽ đó, Lâm Dật sát vậy thì quyết định, muốn giết chết cái này ma tộc sinh linh. Sau đó siêu hồn thu được loại này mạnh mẽ pháp, ầm ầm ầm siêu, 3.000 tôn vô cùng to lớn ma thần rít gào, cùng nhau đánh tới, thiên địa rúng động, dường như ma thần khai thiên, Lâm Dật vị trí thiên địa trong nháy mắt liền đổ nát. Lực lượng mạnh mẽ khó mà tin nổi, Lâm Dật mị này đôi xanh, mi tâm vẫn đang phát sáng, mắt thấy này tam thiên ma thần giết tới trước mặt, đột nhiên. Một vệt thần quang xuyên thủng hư không mà ra, hóa thân một vị cao 9 trượng đạt nguyên thần, đây là Lâm Dật nguyên thần, há mồm hét một tiếng trướng, toàn bộ thân thể bỗng nhiên bành trướng, trong nháy mắt lập tức hóa thân thành một vị che trời người khổng lồ. Cao tới 90.000 trượng, toàn thân thần quang cuồn cuộn, dường như một vị đỉnh thiên lập địa, khai thiên tích địa người khổng lồ, xem ta chém ngươi tam thiên ma thần. Quát to một tiếng, 90.000 trượng người khổng lồ chuyển động, một tay vung vẩy, khanh keng một tiếng, dĩ nhiên có một thanh to lớn vô biên kiếm thai tự tay. Hướng phía trước vung lên, trắng xóa một mảnh ánh kiếm bay lên trời cao, răng rắc một tiếng, trước tiên một vị ma thần gào thét, bắt đầu lại từ đầu nứt ra, cuối cùng nổ thành một đoàn ma khí tiêu tan, này vẫn chưa xong, này trắng xóa ánh kiếm quá. Phần lớn ma thần tại chỗ cứng ngắc, phảng phất bị định thân giống như vậy, bị ánh kiếm cắt quá, dồn dập cắt thành hai tiết, một chiêu kiếm, thuấn sát hơn 100 tôn ma thần, uy thế mạnh mẽ kinh thiên động địa, bất quá tứ phương bị ma tộc sinh linh đạo pháp bao phủ ở bên trong. Dường như mở ra đến một phương đáng sợ không gian, tam thiên ma thần giết tới, hống, một vị ma thần hung hống, thiên thủ vung vẩy. Bát phương tan vỡ, miễn cưỡng đánh vào này to lớn nguyên thần bên trên, truyền ra một tiếng đáng sợ chấn động, phảng phất khai thiên tích địa, một khắc đó, Lâm Dật cảm thấy nguyên thần chấn động, chịu đựng này áp lực cực lớn, thế nhưng kiếm thai vạch một cái, xì xì một tiếng, ma thần đầu lâu xem là bay ra ngoài, thời gian chi kiếm, quát to một tiếng, Lâm Dật nguyên thần bạo phát, kiếm thai xoay ngang. Trắng xóa ánh kiếm quét ngang mà ra, hết thảy tất cả đều yên tĩnh lại, thiên địa đều bị chiêu kiếm này cho cắt đứt, thời gian đại đạo bên dưới, vạn vật bất động, thiên địa chặn, hết thảy ma thần đều định tại chỗ, đón lấy, to lớn nguyên thần xuất kích, nắm đấm vung vẩy, đánh nát một vị lại một vị đáng sợ ma thần, kiếm thai vung lên, phong mang vô song, không có một vị ma thần có thể ngăn cản. Tại chỗ bị chém giết ở đây, Lâm Dật bản thể cũng không ngừng lại, nhanh chóng lóe lên, thần thông vận chuyển hạ biến mất ở nơi này, hướng này một góc mãnh liệt oanh kích, ầm, ma khí sôi trào, tự một nắm đấm bên dưới tan vỡ, tiếp theo có người ảnh lang bái bay ra, đó là ma tộc sinh linh, hắn tỏ rõ vẻ khiếp sợ cực kỳ, khó có thể tin tưởng được mình tam thiên ma thần liền như thế bị giết. Quả thực không thể tưởng tượng nổi, chỉ có hắn mới rõ ràng, này tam thiên ma thần mạnh mẽ đến đâu, một đường đánh tới, hết thảy đối thủ đều bị Tam Thiên Ma Thần xé thành nát tan. Có thể trước mắt ngược lại, lại bị đối phương Nguyên Thần chém giết, dường như cắt cỏ như thế. Không, không thể, ta Tam Thiên Ma Thần không thể yếu ớt như vậy, cao thủ ma tộc không tin. Rít gào liên tục, bất quá đáng tiếc, Lâm Dật không hề trả lời. Vẻn vẹn là cười lạnh một tiếng. Hắn rất rõ ràng, mình hấp thu từng tia một yêu tiên lực lượng linh hồn sau. Nguyên thần đã thu được một lần to lớn lột xác, giờ khắc này phát huy được sức mạnh tuyệt đối kinh thiên động địa. Thêm vào chuôi này chính đang thành hình kiếm thai, tuy rằng chưa hề hoàn toàn diễn sinh ra đến, nhưng ít nhất có đáng sợ uy năng. Liên tục nuốt chửng vài món cổ lão tiên khí, nếu là còn không cách nào tiến hóa liền không còn gì để nói. Này Tam Thiên Ma Thần xem ra là rất mạnh, kỳ thực, tự Lâm Dật xem ra bất quá là lấy nguyên thần sức mạnh dung hợp các loại hung vật huyết nhục ngưng. Tụ đi ra, căn bản không phải chân chính ma thần. Chân chính ma thần, đó chỉ là một chữ truyền thuyết, một chữ thần cổ kỷ nguyên tiền truyền thuyết, mà cái này ma tộc, dĩ nhiên có thể ngưng tụ Tam Thiên Ma Thần đi ra. Khẳng định là không bình thường pháp. Rất khả năng là thiên cổ bên trên đạo pháp, vì lẽ đó, Lâm Dật mới muốn giết chết đối phương, lấy ra linh hồn ký ức, thu được này mạnh mẽ Tam Thiên Ma Thần pháp, đối với mình tới nói tuyệt đối có lợi ích khổng lồ. Lâm Dật cười gằn, dù gì nói, Tam Thiên Ma Thần, đồ tốt, vì thu được loại này mạnh mẽ pháp, liền oan ức ngươi vì ta làm cống hiến, hiện tại. Ngươi có thể chết rồi. Tiếng nói thả lạc, Lâm Dật đột nhiên biến mất, lại xuất hiện dĩ nhiên đến ma tộc trước mặt, lạnh lẽo hai mắt, khủng bố sát cơ hầu như đông lại ma tộc sinh linh linh hồn. Hắn muốn tránh, nhưng Lâm Dật tốc độ nhanh hơn nắm đấm ngưng tụ mờ mịt hỗn độn khí. Tại chỗ nện ở hắn ngực, ầm ầm một tiếng vang thật lớn qua đi, ma tộc thanh niên bay ngang thổ huyết, thế nhưng vẫn chưa xong. Lâm Dật trong nháy mắt truy kích đi tới, bước chân mãnh đạp, răng rắc một tiếng, ma tộc thanh niên sắc mặt trắng bệch, chỉ cảm thấy cả người xương cốt đều vỡ nát. Không, ta không cam lòng, ta tương lai còn muốn tranh cướp ma chủ vị trí. Không cam lòng à, hắn đang gầm thét, có vẻ phi thường không cam lòng, còn muốn tranh cướp ma chủ vị trí. Ma chủ, kỳ thực cùng nhân hoàng như thế, là ma tộc vô thượng tồn tại. Nhân hoàng đại vị có thể tranh cướp, ma chủ chờ các tộc chủ yếu vị trí đồng dạng có thể tranh cướp. Hơn nữa, theo đời trước nhân hoàng chết đi, này một đời nhân hoàng lại muốn tự thế hệ tuổi trẻ bên trong tranh đấu đi ra. Mà các tộc bên trong tình huống như thế, nhân tộc một đời mới nhân hoàng sinh ra, các tộc tất nhiên sẽ có một đời mới tộc trưởng chờ chút thế lực thủ lĩnh sinh ra. Bằng không hãy cùng không lên thời đại. Ngươi nhân tộc có mới nhân hoàng, các tộc nếu là không có một đời mới lãnh tụ, tất nhiên sẽ theo không kịp bước tiến, một đời mới thiên kiêu tuyệt đối không cách nào cùng mới nhân hoàng chống lại. Vì lẽ đó một đời truyền thừa rất trọng yếu. Lâm Dật nghe hắn rít gào, xem thường hừ lạnh, lấy như ngươi vậy còn muốn tranh cướp ma chủ vị trí. Quả thực là chuyện cười, chết đi ầm, một chưởng đánh xuống. Ma tộc thanh niên ngực nổ nát, mà phía sau lô ma giác đứt đoạn, huyết dịch phun, tình cảnh khốc liệt cực kỳ. Này ma tộc thanh niên ý thức được mình muốn chết, phi thường không cam lòng, ma hồn tại chỗ bay ra ngoài, muốn chạy trốn chạy, đáng tiếc, hắn không chạy ra đến. Lâm Dật còn khả năng phải hao phí một ít thời gian. Nhưng hiện tại chạy đến vừa vặn hợp ý của hắn, xoay người bước ra xúc địa thành thốn thân thông. Tàn nhẫn nắm lấy vị này ma hồn, à, không được, ma hồn giãy giụa, rít gào gào thét, chung quy là không cách nào thay đổi bị trấn áp vận mệnh. Lâm Dật đem ma hồn trấn áp, rõ ràng hiện tại còn không là kiểm tra thời điểm, còn có một vị cường giả không có giải quyết. Quả nhiên, theo ma tộc thanh niên bị trấn áp, thi thể sao lạc, này Tam Thiên Ma Thần lập tức tan vỡ. Đương nhiên, cho dù không tan vỡ đồng dạng sẽ bị sát quang, toàn bộ quá trình, Tam Thiên Ma Thần bị giết đến liểng xiềng, vẻn vẹn còn lại hơn 30 tôn còn tự kéo dài hơi tàn chống lại. Ầm ầm mơ siêu, ma khí tan vỡ, tứ phương hồi phục lại, Lâm Dật lại xuất hiện tự này Liên Hoa Bảo Trì bên trên. Mà vào lúc này, vốn là liên hợp tiến công Lâm Dật một cái khác hợp đạo cao thủ. Dĩ nhiên nhân cơ hội vọt tới giữa hồ, muốn đoạt lấy này hai cây thần bí thanh liên, ngươi dám, Lâm Dật nhìn thấy, nhất thời giận tím mặt, không nói hai lời, nắm lấy kiếm thai chính là một chiêu kiếm đánh giết, ầm một tiếng, mặt hồ đột nhiên nhấc lên thao thiên hải phóng túng, đáng sợ ánh kiếm xé rách liễu không, khóa chặt này một vị dị tộc cao thủ, đối phương vốn là muốn cướp đoạt thanh liên. Kết quả này ma tộc thanh niên liền một chữ hô hấp đều chống đỡ bất quá liền bị giết. Hiện tại này nhân tộc đi ra đối với hắn chính là một chiêu kiếm. Sợ đến hắn lông tơ dựng đứng. Chết tiệt, dĩ nhiên chết rồi. Này sinh linh vừa kinh vừa sợ. Có thể trước mắt nhìn thấy mênh mông ánh kiếm bổ tới. Không thể không toàn lực ứng phó. Bằng không mình thật khả năng muốn ngã xuống ở đây. Chỉ thấy hắn cả người kim quang óng ánh. Hai tay nắm chặt, leng keng bổ tới một đạo ánh đao, màu vàng ánh đao, tràn ngập sát phạt, không gian đều bị cắt rơi. Ánh đao cùng ánh kiếm va chạm, thiên địa đột nhiên bùng nổ ra vô lượng thần quang, leng keng không dứt, nơi ấy trở thành một mảnh tuyệt địa. Ánh đao bay lượn, ánh kiếm bao phủ, đem hơn nửa hồ nước đều khuấy lên đến long trời lở đất. Có thể làm người ta giật mình chính là, những kia hồ nước trên hoa sen. Dĩ nhiên lông tóc không tổn hại, từng người tỏa ra năng lượng mạnh mẽ, ngăn cản những này đáng sợ lan đến. Lâm Dật ánh mắt tăng vọt, sáng quắc ánh sáng, chính là đối diện sinh linh đều lạnh cả tim ơ siêu đặc biệt trên tay đối phương một thanh kiếm thai. Cho hắn vô tận nguy cơ, khó có thể ngẫm lại, người ta dừng tay, một người một cây thanh liên, làm sao, đối diện sinh linh, sắc mặt biến hóa. Lại đưa ra như thế một chữ kiến nghị, mà Lâm Dật làm bộ suy nghĩ, gật gù, để này sinh linh trong lòng vui sướng, còn không chờ hắn mở miệng, Lâm Dật bóng người đột nhiên liền biến mất không còn tăm hơi. Chỉ có một trận lạnh mang kéo tới, cheng, tinh hỏa tung tóe, có thân ảnh bay ngang trở ra, hai tay một trận run rẩy, màu vàng chiến đao tự ong ong đua tiếng, vừa mới tập kích quá mức đột nhiên. Suýt nữa liền chết ở chỗ này, để này sinh linh cực kỳ sự phẫn nộ, ngươi dĩ nhiên đánh lén, ngươi, hắn vô cùng phẫn nộ, có thể sau một khắc, lời nói lại bị miễn cưỡng nuốt xuống, cuống quýt đề đao hoành đương mà tới, ầm ầm một tiếng, Lâm Dật giơ lên cao kiếm thai, một trận mãnh phách, căn bản không có bất kỳ chiêu số, duy nhất dựa vào chính là ngưng tụ thời gian đại đạo. Hóa thành ánh kiếm bổ xuống dưới, chớp mắt, phía trước tất cả dừng lại, trở nên bất động, để này sinh linh nội tâm sợ hãi, không cách nào nhúc nhích, hắn tỏ rõ vẻ trắng bệch, kinh hoàng nhìn trắng xóa ánh kiếm đánh xuống, răng rắc một tiếng, cả người bị đánh thành hai nửa, hợp đạo cảnh giới cao thủ, kỳ thực tự Lâm Dật trong mắt vẫn đúng là không đáng chú ý. Trừ phi là những kia sơ đại yêu ma. Hoặc là các tổ sinh linh trong đời thứ nhất huyết thống cường giả. Bằng không khó có thể với hắn chống lại, lại như là trước mắt, hai vị hợp đạo cảnh giới cao thủ, không có mấy cái hô hấp liền bị chém giết ở đây. Mà còn lại hai cái hợp đạo cao thủ bản năng đình chỉ ác chiến. Hoàng Phủ Tĩnh Di mặt cười khiếp sợ, hoàn toàn không nghĩ tới Lâm Dật sẽ mạnh mẽ như thế. Cùng với nàng ác chiến đối thủ sợ rồi. Hầu như đều đản sinh ra muốn ý nghĩ rời đi, có thể mắt thấy này nơi này đông đảo hoa sen bảo vật không thể thu được. Đương nhiên sẽ không từ bỏ. Chết tiệt, cái này sinh linh thầm mắng một tiếng, xoay người lóe lên, đến mình thiên đạo hóa thân tiền, muốn liên hợp hóa thân, cướp đoạt một tòa to lớn đài sen, cho dù không cách nào thu được này trung ương thanh liên. Nhưng ít nhất muốn thu được thanh liên bốn phía cửu đại đài sen. Lâm Dật nhìn lướt qua bốn phía, phát hiện Thương Long chờ người tuy rằng cũng vọt tới. Thế nhưng dù sao có tự mình biết mình, từng người không có tranh cướp này cửu đại đài sen, mà là đạt được cửu đại đài sen phụ cận một ít hoa sen. Những này hoa sen không sánh được cửu tòa đài sen, thế nhưng tuyệt đối không phải vật phàm. Có như vậy thu hoạch bọn họ liền thỏa mãn. Đối với cửu tòa đài sen, nhìn có thể, muốn tranh đoạt, không nhìn thấy nơi ấy hỗn loạn tình cảnh. Đông đảo sinh linh muốn tranh cướp, nhưng đáng tiếc tử vong không thể tránh được. Đặc biệt Lâm Dật Tam Đại Thi Thần, này hung mãnh giết chóc tạo thành một trận khủng hoảng. Rất nhiều sinh linh bao quát bổn tộc cao thủ muốn cướp giật. Nhưng đáng tiếc đều bị vô tình đánh gục, vô liêm sỉ, có nhân tộc cao thủ thanh niên tức giận, gầm hét lên, một mình ngươi chiếm cứ nhiều như vậy, còn chiếm lấy trung ương hai cây thanh liên, lại tới theo chúng ta cướp giật những này đài sen, ngươi đừng quá lòng tham ơ siêu. Hết chương.